Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Độc Chiếm Cô Vợ Nhỏ của tác giả Phi Yến. Trái tim thiếu nữ tuổi 17 vừa giản đơn vừa khó hiểu, mơ mộng thuần khiết, nhìn viên ngọc trong suốt chưa qua mài rũa. Là lứa tuổi thanh xuân rực rỡ, ai một lần cũng sẽ trải qua. Cánh cửa trường rộng mở, nam thanh nữ tú cùng mặc đồng phục hớn hở ra về. Kha Nhi nhìn dòng người đông nghịt phía cổng trường, mày hơi nhíu lại, khuôn mặt non nớt có chút mệt mỏi. Kha Nhi, chiều nay gặp nhé. Kha Nhi mỉm cười gật đầu nhìn cô bạn đi cùng mình. Chiều gặp. Vừa ra khỏi cổng trường là chiếc xe hơi màu bạc sang trọng đợi sẵn. Đôi môi đỏ khẽ thở dài bước đến, người đàn ông anh Tuấn mang vẻ ôn nhu từ trong xe mở cửa ra nhìn cô vẻ yêu chiều. Kha Nhi có mệt không? Hôm nay thời tiết nóng quá, Tuấn Vũ lo lắng Kha Nhi sẽ mệt. Bàn tay dài rộng, vô lý khuôn mặt non nớt mà xinh đẹp đến nao lòng. Kha Nhi mỉm cười lắc đầu, chỉ hơi nóng một chút. Tần Vũ nhanh chóng mở cửa đưa cô lên xe, còn mình đi vòng qua cửa bên cạnh. Chiếc xe nhanh chóng khởi máy rời đi. Vào xe có máy điều hòa, cơn nóng không còn, không khí dễ chịu rất nhiều. Tần Vũ đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh. Còn vài tháng nữa, cô sẽ tròn 18 tuổi, cũng chính là ngày đính hôn của hai người họ. Đây là ngày anh mong chờ bao lâu nay. Kha Nhi của anh sắp trưởng thành thật rồi. Anh sẽ cho tất cả mọi người biết cô là người phụ nữ của Tần Vũ anh, là người con gái mà anh yêu sâu đậm. Cho những ai có tâm cơ với cô đều phải tránh xa. Tần Vũ luôn lo lắng Kha Nhi tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có dáng dấp của thiếu nữ thanh xuân, dung mạo xinh đẹp diễm lệ, đôi mắt trong veo to tròn ướt át, hàng mi dài rượp bóng, trên khuôn mặt trái xoan là chiếc mũi cao ngạo nghễ. Đôi môi đỏ mềm mại thật khiến người ta muốn đắm chìm và nếm thử. Anh và cô biết nhau chỉ mới 3 năm. Tuy hôn sự này là do hai nhà định ước, nhưng lần đầu gặp cô, anh đã thật sự rung động. Kể từ đó đến nay, anh luôn bên cạnh nhìn cô lớn lên từng ngày, còn chờ cô mở lòng vì anh. Anh biết bên ngoài vẻ đẹp mảnh mai yếu đuối của cô là một nỗi u uất chất chứa trong lòng, mà 3 năm qua cô luôn tạo ra rào cản anh không thể nào chạm vào được. Kha Nhi luôn ngoan ngoãn nghe lời. Khi biết ba mình sắp đặt hôn sự, cô vẫn im lặng không phản đối. Hầu như mọi ước muốn của ba mình, cô chưa bao giờ phản kháng hay từ chối. Bởi vậy, cô rất được Tô Hạo Bình yêu thương. Nhiều lúc, Tần Vũ cảm thấy mờ mịt khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Anh không thể hiểu cô nghĩ gì. Cả cuộc sống này giống như cô không sống cho chính mình. Điều đó làm anh cảm thấy đau lòng. Anh muốn thời gian trôi thật nhanh, anh muốn cùng cô kết hôn, lúc đó cô có thể thoải mái sống với những gì mình ước mơ, mà không còn trăn trở hay luôn tạo ra một hình tượng quá hoàn hảo đến mức nghẹt thở như bây giờ. Kha Nhi, mai anh phải đi công tác, một tuần nữa anh mới gặp được em. Từ khi lên xe, cô vẫn im lặng, bàn tay lật cuốn sách đang xem ngừng lại, ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Vẫn như mọi lần, không lưu luyến hay bất ngờ, dường như cô còn rất thoải mái khi thốt ra câu nói đó. Tần Vũ thở dài, xe đúng lúc cũng ngừng lại trước cổng nhà. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt non nớt mà lãnh đạm trước mắt. Tần Vũ cởi dây an toàn, cơ thể anh tiến đến, bàn tay vuốt lấy khuôn mặt Kha Nhi. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, có chút không được tự nhiên, thu lùi về phía sau, hàng mi dài rôn nhẹ. Tần Vũ, giọng cô ngọt ngào mà yếu đuối, khiến Tần Vũ càng thêm yêu thương. Anh vén lấy tóc cô ra sau cái gáy nhỏ nhắn. Kha Nhi, ra anh em có nhớ anh không? Cô nhớ mắt nhìn anh, đôi môi đỏ hé mở, chẳng biết trả lời làm sao. Sự chần chừ của cô làm Tần Vũ có chút thất vọng, nhưng anh đã quá quen rồi. Anh luôn tự an ủi chính mình rằng cô còn nhỏ, chưa nhận ra tình cảm của chính bản thân mình là điều bình thường, anh không nên thúc ép cô mới phải. Tần Vũ hạ xuống nụ hôn trên trán, Kha Nhi nhắm mắt lại, hai gò má ửng hồng, bàn tay nhỏ níu lấy nhau, tố giác cô đang rất ngại ngùng. Được rồi, em vào nhà đi, anh sẽ chờ em. Kha Nhi được anh thả ra, cô liền gượng gạo gật đầu, mở cửa nói tạm biệt, rồi đi nhanh vào trong. Nhìn theo bóng dáng mặc đồng phục xanh, xinh đẹp của cô ngày càng khuất xa, bỗng trái tim Tần Vũ nhói lên, anh cảm thấy khó hiểu với nỗi sợ của chính mình. Anh cảm thấy như mình vừa đánh rơi thứ gì đó, cảm giác trống trải khó hiểu. Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy? Chẳng phải chỉ còn một tháng nữa anh và cô sẽ đính hôn, anh còn lo lắng cái gì? Cốc cốc. Trong suy nghĩ miên man, cánh cửa xe có người gõ. Tần Vũ hạ cửa kính xuống, cũng không lấy làm bất ngờ, mỉm cười lịch lãm với người đó. Kha Ngọc. Cô gái ngoài xe có ngoại hình xinh đẹp, vài nét tương đồng với Kha Nhi, không ai khác chính là Kha Ngọc, chị gái cùng cha khác mẹ với Kha Nhi. Nếu Kha Nhi là nét đẹp trong veo mà người hướng thanh thuần, khiến người ta muốn đắm chìm mãi mãi, còn ở Kha Ngọc là sắc sảo nhất, là ánh mắt đa tình của cô ta. Kha Ngọc mỉm cười quyến rũ. Anh đưa Kha Nhi về à? Có cần vào nhà một chút rồi đi không? Tần Vũ nâng tay nhìn đồng hồ cười nói. Không, bây giờ anh về thẳng công ty luôn, khi khác chúng ta gặp vậy. Kha Ngọc vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu. Được rồi, vậy anh đi đi. Cô ta bước lùi lại, giơ tay chào anh. Tần Vũ cũng không nói thêm gì, cứ thế lăn bánh rời đi. Nhìn chiếc xe chạy khuất dạng, nụ cười Kha Ngọc cũng tắt đi, đôi mắt hiếp lại, làn môi đỏ chót nhếch lên. Đường Lâm từ trên lầu đi xuống, tuy tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng do biết chăm sóc và vẫn còn giữ được sắc vóc xinh đẹp. Thấy Kha Ngọc mặt mày hầm hực bước vào nhà. Con bị làm sao thế? Kha Ngọc nhìn ráo rác rồi mới đến kéo bà quay về phòng mình. Thế con bé này rốt cuộc là chuyện gì? Vừa vào phòng, Đường Lâm để Kha Ngọc ra, kéo lại quần áo, ngồi lên sofa khó chịu hỏi. Kha Ngọc đóng kín cửa, ngồi đối diện bà. Mẹ còn hỏi chuyện đó sao rồi? Đường Lâm liếc xéo con gái mình. Xong rồi, chỉ chờ thời cơ ra tay. Kha Ngọc nghe thế, hớn hở nhào qua chỗ ngồi của Đường Lâm. Mẹ nói thật chứ, mà mẹ có làm gọn gàng không đấy? Để xảy ra chuyện, bọn người đó sẽ khai ra mẹ con mình thì chết. Con tưởng mẹ ngốc chắc, bọn này là bọn chuyên buôn người qua biên giới. Chúng còn cầu không được để tìm ra những đứa xinh đẹp như Kha Nhi. Bây giờ có người cung cấp nguồn tin, nếu biết được là mẹ, không chừng bọn chúng còn cảm ơn nữa đấy. Đường Lâm cười lạnh rồi nhìn sang đứa con gái của mình, mặt mày hớn hở đang mộng mị về chuyện gì đó. Bà thở dài cốc đầu của ta một cái. Ui, đau! Kha Ngọc ôm lấy đầu, mặt nhăn lại một nhúm. Đường Lâm chỉ vào trán cô ta hầm hực nói. Mẹ chưa còn biết, chuyện còn lại con phải tự lo liệu. Không có Kha Nhi cản đường, con vẫn không bắt được Tần Vũ, thì đừng về đây khóc với mẹ. Kha Ngọc cười hì hà. Mẹ yên tâm, Tần Vũ chỉ có thể là của con, mà con sợ ba sẽ. Ừ, ông ta có xót thương cũng sẽ tìm không ra. Chỉ cần đưa qua biên giới thì cả đời nó chỉ có thể làm gái làng chơi. Đừng mong quay về làm tiểu thư Tô gia. Mà con ngốc à? Con biết ba con rồi, ông ta xa trường và sĩ diện là bao. Sau khi nó bị như vậy, ông ta dám rước nó về không? Còn Tần gia nữa, ai lại chấp nhận đứa như vậy làm dâu? Mẹ tính hết rồi, đừng lo. Kha Ngọc ôm lấy tay bà cười vui vẻ. Con yêu mẹ nhất. Đường Lâm hiếp mắt, hiểm ác nhìn ra ngoài cửa sổ. Đừng trách bà độc ác, mà hãy trách Kha Nhi đầu thai nhầm chỗ. Ngày đó Tô Hạo Minh kết hôn với Hải Lan, tức mẹ của Kha Nhi, 5 năm mà vẫn không có con, vì Hải Lan mang bệnh tim, khó mà sinh con. Ông ta bắt đầu chán nản với cuộc hôn nhân của mình. Lúc đó bà là đối tác làm ăn của ông, hợp tác lâu ngày, hai người sinh tình và xảy ra quan hệ. Khi biết bà mang thai, ông vui vẻ không thôi. Dường như lúc đó bà là cả thế giới của ông không bằng. Điều bà không ngờ là lúc Hà Ngọc tròn 2 tuổi, Hải Lan lại mang thai Kha Nhi, giống như ông trời cố tình chiêu lấy mẹ con bà. Từ khi sinh ra Kha Nhi, mấy năm sau sức khỏe Hải Lan càng ngày càng yếu và mất đi khi Kha Nhi mới 4 tuổi. Một năm sau, bà và Kha Ngọc đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này. Khi Kha Nhi ra đời, mọi sự yêu thương của Tô Hạo Bình đều dồn vào đứa trẻ đó. Cho đến khi Kha Nhi lớn lên, con bé vốn thông minh, lại xinh đẹp, còn ngoan ngoãn. Mọi ước muốn của Tô Hạo Bình, Kha Nhi đều thực hiện được nguyện vọng của ông ta. Còn Kha Ngọc chỉ ham chơi hơn ham học, làm Tô Hạo Bình vô cùng bất mãn. Dĩ nhiên, hôn sự tốt đẹp, lựa rể quý, ông ta cũng phải sắp xếp cho con gái mà mình thương yêu nhất, bỏ mặc sự hiện diện của Kha Ngọc qua một bên. Càng ngày, địa vị trong nhà của mẹ con bà càng ngày càng lung lay, mà bà không thể ngồi yên để ông ta muốn làm gì thì làm. Gia tài ông ta đồ sộ đến thế, nếu Kha Nhi không còn nữa thì mọi thứ sẽ thuộc về Kha Ngọc, nên bà muốn đấu tranh về con gái của mình. Bà làm vậy thì có gì sai? Chiếc đồng hồ hình con gấu lúc lắc trên tủ, Kha Nhi thay đồng phục mới, ánh mắt đượm buồn, nhìn sang tấm hình người phụ nữ được đặt cạnh chiếc đồng hồ. Cô cầm lấy khuôn hình, ngón trỏ miết nhẹ lên tấm thủy tinh, nhẹ giọng nói khẽ. Mẹ à, con sắp 18 tuổi rồi, cũng sắp đính hôn với Thần Vũ. Mẹ biết không, bà vui lắm. Mẹ à, mẹ có vui cho con không? Cô nở nụ cười nhạt, ẩn chứa trong đó là bao sự chua chát, khó nói lên lời, mà đáng lẽ lứa tuổi 17 trong sáng như cô không nên có. Đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ, Kha Nhi thở dài một chút, ôm lấy cặp sách, bước ra khỏi phòng. Vừa xuống dưới lầu đã gặp Đường Lâm đang ngồi ở sofa. Trong mắt Kha Nhi, Đường Lâm là một người mẹ, là một người mẹ kế tương đối tốt. Bà lúc nào cũng hòa nhã và cư xử đúng mực với cô. Con đi học tiếp à? Dì có bảo bố Lan làm chút điểm tâm ngọt, con ăn một chút rồi đi. Đường Lâm cười vui vẻ, hướng mặt dịu dàng nhìn Kha Nhi. Con sắp trễ rồi ạ, khi nào về con ăn xong? Kha Nhi luôn như vậy, cô luôn hòa nhã lễ phép, nhưng xa cách. Đường Lâm cười hiền hòa gật đầu. Được rồi, con đi đi kẻo trễ. Chào dì ạ. Kha Nhi ôm lấy túi sách ngồi vào xe đã chờ sẵn. Nhìn theo chiếc xe khuất dần, nụ cười Đường Lâm cũng tắt đi. Bà nghiêng đầu cầm lấy cốc nước cam, khuấy nhẹ, lẩm bẩm một mình. Dì cũng không biết, con còn cơ hội trở về đây không nữa. Chắc là con không có diễm phúc để ăn món bánh ngọt này rồi. Khi Kha Nhi yên ổn ngồi trên xe, Kha Nhi lấy trong túi sách ra một bịch kẹo sô-cô-la, đưa cho tài xế Ngô chuẩn bị khởi động xe. Chú Ngô, cái này chú đem về cho mấy em nhé. Tài xế Ngô làm việc trong nhà cô lâu rồi, từ khi mẹ cô vẫn còn sống, nên cô xem ông như một người thân trong gia đình. Tài xế Ngô được Kha Nhi cho quà đã thành thói quen. Lúc đầu ông rất ngại là Kha Nhi không cho cơ hội từ chối. Ông cười cảm kích. Cô chủ cảm ơn cô. Từ nhỏ Kha Nhi vốn là người điềm đạm hiểu chuyện, đối với ai cũng hòa nhã dịu dàng. Tuy Kha Nhi cũng là tiểu thư Tô gia, nhưng trong mắt các người làm, Kha Nhi mới là cô chủ thật sự của họ. Kha Nhi mỉm cười không nói gì, bắt đầu làm công việc của mình. Cô có thói quen thích đọc sách, chỉ cần có thời gian rảnh, cô sẽ lấy sách ra đọc. Tài xế Ngô thấy thế, biết ý cũng không dám làm phiền tập trung lái xe. Biệt thự Tô gia nằm ở ngoại ô, muốn đến thành phố cũng phải hơn 45 phút. Xe chạy êm đềm trên đường dốc, chưa ra khỏi ngoại ô, bất ngờ xảy ra vấn đề. Tài xế Ngô nhanh chóng tấp xe vào lề, cũng đúng lúc này, máy xe tắt hẳn. Ông khởi động lại liên tục, nhưng đều vô ích. Sao vậy chú? Kha Nhi cảm thấy có điều không ổn, dịu giọng hỏi. Tài xế Ngô nhíu mày nói. Tôi cũng không biết, cô chủ, cô chờ tôi một chút, để tôi kiểm tra lại xe. Kha Nhi gật đầu, có chút sốt ruột, nhìn ông ra mở mui xe kiểm tra, sau đó vào khởi động cũng không có tác dụng. Thua rồi, chắc phải gọi xe kéo đi sửa, để tôi gọi người đến đón cô. Không cần đợi người đến, cháu sẽ trễ mất. Đây cũng gần đoạn đường ra đường lớn rồi, đi mấy bước nữa, cháu sẽ đón được taxi. Vừa nói, cô vừa mở cửa xuống xe, tài xế Ngô khó xử mở cửa xuống theo. Cô chủ, nhưng mà... Nếu còn chần chừ, cháu mới trễ học, chú yên tâm đi. Chiều đến đón cháu đi đây. Kha Nhi mỉm cười cắt ngang lời ông, tài xế Ngô ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, nhưng vẫn không yên tâm, căn dặn. Vâng, vậy cô chủ đi cẩn thận nha. Tài xế Ngô nhìn bóng lưng Kha Nhi, ngày càng khuất xa và mất dạng sau đường cua. Ông lại không ngờ được, phải mất một thời gian rất lâu sau, mình mới gặp lại được cô. Kha Nhi vừa ra đường lớn, phía sau liền có chiếc taxi bóp kèn inh ỏi, không cần cô gọi đã ngừng lại. Kha Nhi có chút vui mừng, dù sao đường này cũng chưa ra lộ, muốn đón taxi đâu phải dễ trời lại nóng. Trong đời, cô rất ít ỏi, phải đi xe ngoài nên có chút phấn khích, không nghĩ ngợi nhiều nên ngồi vào xe. Chú ơi, chú cho cháu đến trường Kim Long. Tài xế là một người đàn ông trung niên, ông ta quay sang nhìn cô cười nhẹ rồi gật đầu. Rất nhanh khởi động xe chạy đi, Kha Nhi lấy lại sách ra đọc tiếp. Qua tầm 10 phút, cô mỏi mắt nhìn ra làn đường. Mày liễu nhíu lại. Chú ơi, đường này đâu phải đến trường cháu. Người đàn ông không quay lại, chỉ nhìn qua kính, cười khẽ. Đừng đi tắt, đừng vội, rồi sẽ đến thôi.

anh gật đầu nhẹ rồi ra xe. Kha Ngọc miệng cười vui mừng, đi theo sau, còn quay sang nháy mắt với Đường Lâm. Trong chiếc xe tối om, Kha Nhi mơ màng mà tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu óc mình mông lung, tay chân mỏi nhừ, nhưng không phải là của chính mình nữa vậy. Miệng cô không thể phát ra âm thanh vì bị dán kín băng keo, cả mắt cũng bị bịt kín một màu đen bao trùm. Cả người Kha Nhi run rẩy không thể kiểm soát, khi mắt bị bịt kín thì tai lại rất thính. Cô lắng tai nghe, cô nghe tiếng ừm ừm bên trong xe, còn có tiếng xe chạy. Kha Nhi chắc chắn ngoài cô ra còn có người khác. Cổ họng khô khốc, cảm nhận cơ thể đang nằm trên rậm rạ hay thứ gì đó cứng cứng thô sơ, tay chân đều bị cột chặt, muốn di chuyển cơ thể là điều vô cùng khó khăn. Kha Nhi cũng chẳng dám nhúc nhích thân người, cô nằm im giả chết để xem xét tình hình. Cô biết mình bị bắt cóc, đang rơi vào nguy hiểm, sự sợ hãi bao phủ lấy cơ thể yếu ớt. Cô mím chặt môi muốn mình phải bình tĩnh, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy, trái tim đập mạnh liên hồi, mồ hôi túa ra như tắm. Tại sao cô lại rơi vào trường hợp này? Không biết ba của cô có biết cô bị bắt cóc hay không? Ông có lo lắng, có báo cảnh sát tìm ra cô không? Hai hàng nước mắt chảy xuống, hòa vào mồ hôi lạnh. Kha Nhi sợ hãi vô cùng. Từ nhỏ đến giờ, cô luôn được sự bao bọc kỹ lưỡng của Tô Hạo Bình, chưa bao giờ trải qua gian nan cực khổ, huống chi phải đối diện với nguy hiểm như bây giờ. Ra xã hội, cô có khác gì một đứa trẻ chưa lớn. Bây giờ bà cô bình tĩnh đối mặt với tình huống này, làm sao cô không run sợ đây? Kha Nhi nghẹn ngào, trái tim chùng xuống, nước mắt không ngừng chảy, thấm lấy băng vải đen che lấy đôi mắt xinh đẹp không ngừng hoảng loạn và tuyệt vọng. Chiếc xe chạy không biết bao lâu, dường như rất lâu, cả cơ thể tê cứng vì bị cột chặt. Mùi oi chua làm Kha Nhi buồn nôn, cô mệt mỏi thiếp đi rồi tỉnh lại. Do xe chạy sốc nổi, chắc là lên đèo hay đoạn đường núi. Đến khi cô mơ màng thì xe cũng đã ngừng lại. Cô nghe tiếng động cánh cửa sắt mở ra, nhưng Kha Nhi không cảm nhận được ánh sáng, có thể vì cô bị bịt mắt hoặc trời đã tối. Rồi tiếng nói chuyện inh ỏi, còn có tiếng chửi bới nhau, những lời thô tục lọt vào tai của cô không sót một chữ. Cô nghe tiếng động người leo lên xe, bất ngờ cơ thể bị một sức lực ôm lấy. Cả người Kha Nhi cứng đờ, mím chặt đôi môi, không cho mình phát ra tiếng kêu sợ hãi. Trái tim đập thình thịch bị người đó bế đi. Bên tai Kha Nhi vang lên tiếng nức nở sợ hãi của vài cô gái, còn có tiếng cười man dợ và đê tiện của bọn người đàn ông. Một số cô gái bị đưa đi vì quá sợ hãi nên đã nức nở thành tiếng. Mẹ nó khóc cái gì? Mày quát cái gì? Mấy em nó sợ, mày phải dỗ dành chứ. Ha? À, dỗ dành như vậy à? Hay như vậy? Bàn tay Tô Thiền đen đúa sờ soạng trên người các cô gái. Nghe bọn họ hét lên sợ hãi, bọn đàn ông cười hà đầy dâm tà. Mẹ mày, anh Long bảo coi đứa nào xinh nhất đem về cho anh ấy chơi, mày không khéo sờ nhầm đứa của anh ấy đi. Vậy hả? Có đứa của thằng bá đưa đấy, đẹp lắm, con nhà khán giả nhìn là mê, bảo đảm anh Long sẽ thích. Đúng rồi, để khi nào anh Long chơi chán rồi sẽ để tụi mình chơi, nhìn con nhỏ đó chắc chắn rất ngon. Ha ha. Từng câu từng chữ làm mà tay Kha Nhi không sót một chữ. Cô nước khăn nước bọt, thật sự thở cũng chẳng dám thở mạnh. Qua một lúc, người đàn ông đặt cô xuống, được đặt ở đâu cô cũng không biết, bằng dán miệng và vải che mắt, lúc này được bọn chúng cởi ra. Kha Nhi chẳng dám mở mắt, cứ thế nhắm chặt nằm nghiêng người trên sàn. Một tên ngăm đen, vẻ mặt dâm tà, nhìn qua loạt cô gái nằm trên sàn nhà, ánh mắt rơi vào người Kha Nhi. Hắn bước đến, ngồi xổm xuống, vô lên đùi Kha Nhi, làm cả người cô run lên bần bật, bất chấp mở mắt ra hét lên. Không, không, tránh ra. Tên đó có chút bất ngờ vì cô tỉnh, hắn ta nói với đồng bọn của mình. Còn nhỏ này đưa cho anh Long phải không? Mẹ nó nhìn thôi đã muốn cứng. Hắn quay khuôn mặt dâm tà của mình, liếm môi vô lên mông Kha Nhi xuống đến đuổi cô, cười vô lại. Da thịt gì mà mịn như lụa, em yêu, rồi có ngày anh sẽ chơi nát cứng cho mà xem. Được rồi, anh Long không thích, hàng anh ấy chưa chơi mà có ai đụng vào đâu, mày thu lại móng vuốt của mày đi. Một đồng bọn mặt mày dữ tợn đứng phía sau nhìn hắn nhắc nhở. Tên đó thu lại tay, kề sát tay Kha Nhi nói nhỏ. Em đẹp lắm, rồi sẽ có ngày anh khiến em sướng như tiên. À, hắn đứng dậy bước ra ngoài cùng năm người đàn ông kia, cánh cửa sắt đóng lại. Chiếc đèn tròn được treo giữa nhà lung lay khiến ánh sáng cũng chập chờn. Cả người Kha Nhi toàn là mồ hôi, không kiềm chế được nỗi sợ, đôi mắt đỏ hoe chảy dài nước mắt. Cô nức nở thành tiếng, cố gắng kéo lách đôi chân ngồi dậy dựa vào tường. Lúc này Kha Nhi mới để ý xung quanh cô còn năm cô gái khác nữa. Hai cô gái còn rất nhỏ vẫn chưa tỉnh, những cô gái khác tỉnh hết rồi. Bọn họ cũng không khác gì cô, nước mắt đầm đìa, cuộn người ngồi sát vào nhau. Chưa kịp nói chuyện, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, cùng năm người đàn ông đó, nhưng lần này dắt theo thêm một người phụ nữ tuổi trung niên, khuôn mặt trang điểm đậm sắc sảo. Đi phía sau bà ta còn có hai người đàn ông khác. Hàng kỳ này toàn hàng ngon, anh Long nói giá gấp hai lần trước. Người phụ nữ cười quyến rũ không trả lời bọn đàn ông, mà ta bước đến xoay mặt từng cô gái rồi nói: khách tôi đang cần gái còn trinh, để tôi xem trước rồi lúc đó nói giá sau. Bà ta liếc qua bắt gặp Kha Nhi, nở nụ cười thích thú, tiến đến sờ vào mặt cô. Kha Nhi hốt hoảng rụt vai lùi ra sau. Con bé này đẹp quá, con nhỏ đó không được. Người phụ nữ khó hiểu xoay mặt nhìn người đàn ông có khuôn mặt hung tợn kia. Sao lại không, riêng con bé này nếu mất trinh tôi cũng sẽ trả gấp hai. Tên đàn ông cười ha hả. Chị Nguyệt, đây là của anh Long, nếu chị muốn thì chờ đi. Khi nào anh Long chơi chán sẽ gọi cho chị, còn bây giờ dù có trả gấp 5 lần chúng tôi cũng không bán. Bà ta thất vọng nhìn Kha Nhi mà luyến tiếc, trợn lưỡi không cam lòng mà nói: ừ, đợi anh Long của mấy người chơi chán rồi ném cho mấy người chơi hội đồng, đến tay tôi thì còn gì nữa. Tên đen đúa lúc đầu sờ soạn Kha Nhi, nghe bà ta nói thế cười lớn: với khuôn mặt xinh đẹp như con nhỏ này, chị chỉ cần dưỡng sơ lại, tôi chắc nó sẽ là cỗ máy kiếm tiền cho chị ấy chứ. Lời bọn họ nói làm Kha Nhi run rẩy, cô lắc đầu, môi tái nhợt chẳng còn chút máu. Cứ nghĩ đến bị bọn người này thay nhau trà đạp dưới thân, thả cô chết quách đi cho xong. Nơi đây là đâu, là địa ngục trần gian sao? Dù rất luyến tiếc, nhưng người phụ nữ cũng không dùng rằng nữa. Sau khi kiểm tra hàng, những cô gái khác đều bị đem ra xe. Bọn họ bị dán băng keo lại, muốn khóc muốn hét đều bất lực. Kha Nhi cũng bị đem đi, nhưng vào một chiếc xe khác. Cô bị bọn chúng tiếp tục bịt kín mắt, kể cả miệng, lại như trạng thái ban đầu. Kha Nhi bị bỏ trong cốp xe phía sau. Cô luôn trong trạng thái lo lắng, thần kinh căng thẳng như dây đàn, làm mọi cách để cho mình tỉnh táo nhất có thể. Cơ thể bị nằm nghiêng, cánh tay bị cột ra phía sau đau nhức tê dại. Trong bóng tối mịt mù, cô âm thầm theo dõi mọi tiếng động phía bên ngoài. Xe chạy tầm 4 tiếng, rốt cuộc cũng ngừng lại. Thân thể Kha Nhi bắt đầu run rẩy kinh liệt, cốp xe mở ra, cơ thể cô được nâng lên và được người nào đó bế ra khỏi xe. Mùi cơ thể của hắn ta làm Kha Nhi ghê tởm nhưng chẳng dám động đậy. Cô nghe tiếng nói vang bên tai mình: anh Long đâu? Một người khác liền trả lời: đại ca đang đợi chú ở phòng nghỉ của anh ấy, đưa thằng con bé này vào trong luôn. Ok. Kha Nhi bắt đầu run lên, cơ thể cũng uốn éo, muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Ý miệng, một chút sớm rồi muốn gì thì là. Tên đó bị Kha Nhi dùng răng bực bội quát lớn. Kha Nhi nước nở, đến khi cơ thể được đặt xuống. Rẹt rẹt. Băng keo dán miệng được cởi ra, đang bịt mắt cũng được tháo xuống. Kha Nhi co lại một góc, cô hé mắt nhẹ nhẹ quen với ánh sáng rồi mở mắt ra. Căn phòng rất rộng, ngoài tên bế cô vào đây, còn hai người đàn ông khác cũng đang nhìn cô. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau cười đầy dâm tà. À Cấn, kiếm đâu ra đứa ngon mà đẹp thế này, lần này đại ca sẽ thưởng lớn cho mày rồi. Tên A Cấn mà chúng gọi ngồi xuống ghế gác chân lên. Anh Long đâu? Đang tắm, kêu người đưa con bé này đi tắm đi, nhìn bẩn quá đại ca mất hứng. Không cần. Cánh cửa kéo ngăn giữa phòng ngủ và phòng nghỉ mở ra, một người đàn ông nhìn tầm 30 tuổi, có đôi mắt đầy vẻ hung ác bước ra. Hắn ta có bộ râu quai nón nên nhìn hắn có vẻ già dặn. Trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, cả người đều xăm trổ nhìn rất đáng sợ. Đại ca, anh Long, anh xem thử có thích không? Bọn người đàn ông đều đứng bật dậy chào hắn. Người đàn ông tên Long đưa mắt nhìn Kha Nhi, hắn ta bước đến nhếch môi, bàn tay sờ vào khuôn mặt lấm lem mà vô cùng xinh đẹp của Kha Nhi. Da đầu Kha Nhi run lên bần bật, cô lắc đầu nức nở. Đừng, đừng ba, tôi xin anh tha cho tôi đi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ nói ba tôi đưa cho anh. Hắn ta cười to trợn lưỡi. Giọng nói thật hay, chợt chợt, lúc rèn gì chắc là phê lắm đây. À Cấn, chú mày tìm được cực phẩm rồi. Tên A Cấn nịnh nọt nói. Chỉ cần đại ca vui là được ạ. Tên anh Long hiếp mắt, nhìn một đồng phục lấm lên nhàu nhí của Kha Nhi, chiếc váy màu xanh dài qua đầu gối, que đôi chân dài tăm tắp, chiếc vớ trắng rách lởm chởm. Bàn tay hắn không kiêng dè sờ lên bả vai đang run rẩy. Hắn kề sát mặt Kha Nhi, vẻ mặt thèm thuồng biến thái không hề che giấu. Rệt. À, không, không. Quách Long không kiêng dè xé chiếc áo đồng phục của Kha Nhi, lộ ra chiếc áo lót màu trắng cùng da thịt trắng ngần. Kha Nhi hét lớn tuyệt vọng khóc thét lên, tiếng khóc của cô càng khiến hắn sôi máu. Hắn cười man sợ, bọn thuộc hạ phía sau nhìn da thịt non nớt trắng ngần đều âm thầm nuốt nước bọt. Ra ngoài đi. Tên A Long phất tay, ánh mắt hắn trầm đục, chưa một giây rời khỏi người Kha Nhi. Ba người đàn ông cúi đầu đi ra. A Cấn quay sang nói với hai người kia. Chật, anh Long làm tại chỗ, không cần vào phòng ngủ luôn. Nhìn cánh cửa đóng lại, Kha Nhi nước mắt giàn giụa, cô muốn chạy trốn, ngặt nỗi, tay chân đều bị cột chặt, cô chỉ còn biết tuyệt vọng khóc thét lên. Xin anh tha cho tôi đi, tôi xin anh mà, cầu xin anh. Quách Long cười cười ép lấy cơ thể non mềm của cô vào sofa, hắn như kẻ biến thái, nhắm mắt ngửi ngửi trên người cô, rồi thè lưỡi, lấy mấy vành tai của Kha Nhi. À. Kha Nhi gây tởm hét lên. Ngoan nào, một chút nữa em sẽ thích. Hắn khom người, cười vớ trên Kha Nhi ra, đưa hắn vùi vào bụng Kha Nhi, hôn hít. lên bộ ngực được bọc bởi chiếc áo lót đã lộ ra ngoài. Không, không! Đầu lắc mạnh, Kha Nhi chỉ biết hét toáng, quẫy đạp trong tuyệt vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net